Chương 880, không đồng ý thực phù muốn cùng Triệu Nhã Trúc làm giao dịch gì? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, ngươi đáp ứng nàng sao? Nàng đương nhiên không có đáp ứng ta. Triệu Nhã Trúc thay thực phù trả lời. Nghe được thực phù còn không có đáp ứng Triệu Nhã Trúc, Chu Phàm thở phào. Hắn nhìn xem thực phù, hy vọng thực phù giải thích một chút. Nàng nói có thể cho ta tất cả đẳng cấp tu luyện dùng công pháp cùng tài nguyên tu luyện, mà ta chỉ cần mạo hiểm tại nàng nhập thân vào trên người ngươi thời điểm, đến trước mặt nàng, cho nàng nếm thử ký sinh. Thực phù giải thích nói, ta không có giấu giếm ngươi ý tứ, chỉ là những lời này là nàng tại ngươi lúc rời đi mới đối với ta nói. Ta muốn tìm ngươi thương lượng QNZ không có cách nào. Thực phù ẩn ẩn sợ Chu Phàm tức giận. Triệu Nhã Trúc. Chu Phàm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc một mặt bình tĩnh nói, ngươi không cần thiết tức giận như vậy, ta lại không có lừa nàng, đây chỉ là một trận giao dịch, trên thực tế nàng nỗ lực kém xa nàng đạt được hơn nhiều, ai biết xe có hay không có cái gì nguy hiểm. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nha đầu đừng đáp ứng nàng. Triệu Nhã Trúc cau mày nói, ta thừa nhận sẽ có chắc chắn nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm hoàn toàn có thể trong giới hạn chịu đựng. Chẳng lẽ ngươi liền không có mạo hiểm qua sao? Đừng nói, ta sẽ không để cho nữ nhi của ta mạo hiểm làm chuyện như vậy. Chu Phàm nói đến chém đinh chặt sắt, không phải liền là công pháp cùng tài nguyên tu luyện sao? Tiểu nha đầu ngươi yên tâm, ta đến thay ngươi giải quyết. Dứt bỏ ngươi là nữ nhi của ta không nói, đăng thuyền giả vốn là hẳn là trợ giúp phụ tá giả tốt hơn trưởng thành. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười khẩy nói, ngươi bây giờ mới nhớ tới nghĩa vụ của mình. Có thể hay không quá muộn một chút, ta sợ ngươi là quên trước ngươi là thế nào nghiền ép tiểu gia hỏa. Chu Phàm có chút xấu hổ nhìn một chút thực phù quay về chừng một chút Chu Phàm. Chu Phàm đương nhiên nhớ kỹ chính mình lúc trước coi thực phù là làm lao động trẻ em tới dọa ép chuyện cũ, hắn hừ một tiếng nói, cái này còn không phải ngươi ở một bên châm ngòi ly gián, cố ý phá hư ta cùng thực phù quan hệ. Kỳ thật nguyên nhân chân chính ngược lại cùng Triệu Nhã Trúc không có quá lớn quan hệ. Chẳng qua là thực phù từ Chu Phàm dáng vẻ nhận ra Chu Phàm cái này có huyết hải thâm cựu cựu nhân, mới có như thế lớn địch ý. Chu Phàm lúc ấy không cách nào, chỉ có thể căn cứ địch ý của nàng đến làm ra nghiền ép lao động trẻ em ứng đối biện pháp. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, theo ngươi nói thế nào, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không cần khoe khoang khoác lác tốt, miễn cho làm cho cha con ở giữa không thoải mái. Ta lu cờ na ho khoe khoang khoác lác. Chu Phàm cau mày nói, nữ nhi của ngươi muốn giống như ngươi như thế, cần chính là đứng đầu nhất công pháp, mỗi một giai đều đánh xuống vô cùng vững chắc cơ sở, những này ngươi thật đầy đủ sao? Triệu Nhã Trúc hỏi lại. Chu Phàm nao nao, công pháp hắn đều có, nhưng có chút công pháp cờ nở đặc thù tài nguyên phụ trợ, lúc trước hắn đều dùng, nhưng không có chuẩn bị đến phần thứ hai ý tứ. Đây đúng là một chuyện rất phiền phức. Triệu Nhã Trúc tiếp tục chế nhạo nói, chính ngươi tu hành tài nguyên đều giật gấu và vai. Ngươi thật có thể chú ý đến tiểu gia hỏa sao? Coi như ngươi muốn ỉ lại câu cá, cái kia cũng không có khả năng, bởi vì mặt sông tài nguyên theo tiến lên, đã sớm không có cấp thấp đẳng cấp tài nguyên, vì lẽ đó ngươi duy nhất thu hoạch được tài nguyên đường tắt chỉ có ta cái này dẫn đạo giả. Chu Phàm cau mày nói, ngươi sai, cần câu có lẽ giúp không ta giải quyết vấn đề này, nhưng ta có thể mượn nhờ ngoại giới tài nguyên. Hắn có thể đi ngoại giới thu thập lại hoặc là trực tiếp dùng sẽ đạt được giáp tự ban tài nguyên, điểm một chút cho thực phù. Ngoại giới tài nguyên. Triệu Nhã Trúc khinh thường nói, mỗi một giai đẳng cấp đỉnh cấp công pháp cùng tài nguyên thoạt nhìn cấp thấp, nhưng ngươi cho rằng thật tốt như vậy thu hoạch sao? Như huyết kim cấp bậc kháng kích đoạn công pháp, ngươi tại ngoại giới nhìn thấy qua bao nhiêu loại tốc độ đoạn thuấn di cấp thân pháp đầu? Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn tốc độ đoạn du tứ quý có thể chuyển cho thực phù. Nhưng hắn thể lực đoạn công pháp cờ nở khí quỷ, tẩy tủy đoạn công pháp cờ nở không âm quỷ lôi. Hoán huyết đoạn thì là cờ nở càng hiếm có long thần huyết, hắn từ nơi nào tìm đến long thần huyết? Có chút công pháp căn bản là không có cách phục chế cho thực phù. Giống như Triệu Nhã Trúc nói tới, ngoại giới muốn tìm đến những này đỉnh cấp công pháp, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tâm tư. Thực phù nhìn thấy Chu Phàm khó xử, nàng có chút nóng nảy đối Triệu Nhã Trúc nói, ta sẽ không để cho ngươi ký sinh, lớn không ta không truy cầu tốt nhất công pháp, hàng nhất đẳng chỉ cần tu vi cảnh giới đi lên liền tốt. Không, không thể hàng. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn biết do cơ sở tầm quan trọng, cơ sở càng vững chắc càng mạnh, mới có thể đi được càng xa. Thực phù là nữ nhi của hắn, hắn không muốn để thực phù cơ sở không vững chắc. Đúng nha, một khi giảm xuống yêu cầu, vậy liền sẽ từng bước một lạc hậu, sau đó muốn bù lại vậy liền khó. Triệu Nhã Trúc gâm hiểm bổ đao nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi đồng ý yêu cầu của ta, vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề. Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể bức hiếp chúng ta sao? Ta không muốn để tiểu nha đầu giảm xuống tu luyện tiêu chuẩn, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền muốn tiếp nhận ngươi bức bách. Chu Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý Triệu Nhã Trúc cái kia ký sinh đào thoát chi pháp. Coi như tiểu nha đầu đồng ý cái kia cũng vô dụng, ta hiện tại nhưng không có thiếu ngươi phụ thân số lần. Chu Phàm lại bổ sung một câu. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh nói, sớm muộn sẽ thiếu, ẩn tuyến lô tìm tơ y cư a lại hoặc là ngươi muốn ta giúp làm sự tình khác thời điểm. Đây chính là cơ hội của ta, bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi không tiếp thụ yêu cầu của ta. Như thế nào giúp tiểu gia hỏa này mỗi một giai đều đánh tốt cơ sở? Chu Phàm nhữ mày nói, nếu như ta nói dùng lớn sám trùng mua trong tay ngươi những cái kia cấp thấp đẳng cấp đứng đầu công pháp và tương ứng tài nguyên, ngươi có thể hay không bán cho ta? Nếu như Triệu Nhã Trúc nguyện ý bán, kia cái gì vấn đề đều giải quyết. Bán, nhưng là ta sẽ mở ra giá trên trời, ngươi mua không nổi. Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, hơn nữa lớn sám trùng chính ngươi đều không đủ dùng, còn muốn phân cho tiểu gia hỏa hay sao? Ta sau đó sẽ cố gắng thu thập lớn sám trùng. Thực phu mở miệng nói. Chu Phàm trong lòng cảm thấy một mảnh ấm áp cười nói, tiểu nha đầu, loại sự tình này lượng sức mà đi, không nên quá miễn cưỡng, miễn cho trêu chọc nguy hiểm quá gì. Chu Phàm minh bạch thực phu trước đó thu thập nhanh như vậy, nói không chừng là mượn dùng ma cô yêu nhất tộc lực lượng, hiện tại thực phu cùng Bạch Lãnh Tôn trở mặt, cái kia lại nghĩ thu thập lớn sám trùng nhưng không có đơn giản như vậy. Thực phu sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu, nàng trên thuyền lâu như vậy, tự nhiên biết rõ lớn sám trùng tầm quan trọng, nàng chuẩn bị trở về đi về sau hảo hảo nghị pháp thay Chu Phàm thu thập lớn sám trùng. Trước đó là không tình nguyện, nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Triệu Nhã Trúc không nói gì, mà là nhìn một chút không trung sương mù xám. Hai sợi sương mù xám bay tới, huyễn hóa thành một lớn một nhỏ hai cái hòn bi. Chu Phàm bây giờ có được 23.126 đầu lớn sám trùng. Mà tiểu gia hỏa có được 1.122 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc nhìn xem hòn bi, báo ra cụ thể số lượng. Chu Phàm đối với mình có bao nhiêu đầu lớn sám trùng, cũng là có đại khái số lượng, biết rõ Triệu Nhã Trúc không có nói sai, nhưng hắn không rõ Triệu Nhã Trúc vì cái gì đột nhiên muốn nói ra cụ thể số lượng. Chu Phàm, ngươi muốn thần tốc lên tới võ thế trung đoạn sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi.